Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 22, Tiên Hiệp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó Vu mà nói, ngày hôm đó là u tối người ở trong lòng ở trước mặt nàng ngã xuống, đạn xuyên qua nàng đầu, nàng giống như bể tan tành oa oa, vĩnh viễn ngủ say trong vũng máu phó Vu không nghĩ ra. Rõ ràng Khương Quốc Long đã bị chế phục, hắn tại sao có thể tay không kiếm khai còng tay, còn đoạt tới cảnh sát Mộc Thương. Mấy cái cảnh sát tại sao gần như vậy đều không có thể cản dừng lại hắn. Tại sao Mộc Thương bảo hiểm là khai? Tại sao viên đạn kia bắn tới chuẩn như vậy? Màu xanh da trời hoa diên vĩ cài tóc dính máu, từ thiếu nữ tóc ngắn thượng rủ xuống. A Diên thi thể bị Phong Ương mang đi. Trước khi đi, Phong Ương mất khống chế đập nàng một quyền. Đôi con ngươi mơ hồ hiện ra tia máu, thanh âm cơ hồ xé. Ngươi hại chết em gái ta. Phó Vu không có phản kháng, giống như là mất đi linh hồn búp bê vải, bi thương mà nhìn kia vải trắng trầm xuống ngủ người. Nếu như lúc ấy để cho A Diên rời đi, có phải hay không liền sẽ không phát sinh hết thảy các thứ này? Phong Ương nói không sai, là nàng hại chết A Diên. Tu tiên giới, Thượng Thanh Môn, Thanh Vân đỉnh núi. Linh căn đo lường đã xong, vô linh căn người liền tự động rời đi thôi, các ngươi cùng tiên đồ vô duyên. Áo dài trắng vũ quan tiên nhân cố chấp phất trần, sắc mặt thương hại, đáy mắt nhưng một mảnh lạnh lùng, nhìn dưới đại điện quy củ ngồi chồm hổm một đám 7-8 tuổi trẻ thơ, đạm thanh nói. Mấy người các ngươi đi theo ta, tiên nhân ngoắc tay, chân trời bay tới một con tuyết vũ chu từ khổng lồ hạc thú, rũ xuống hai cánh, chờ đợi hành khách leo lên. Còn lại năm hài tử, thấy như vậy thần tuấn yêu thú, rối rít hưng phấn nghị luận. Không kịp chờ đợi hướng hạc thú thân thượng ba. Chỉ có Phó Thanh Trúc trầm mặc, người cuối cùng leo lên hạc thú. Tiên nhân kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ trong lòng, này tính tình trẻ con không tệ, đáng tiếc lại là canh ngũ linh căn, liền tính vào Thượng Thanh Môn, cũng chỉ có thể khi một tên tạp dịch đệ tử. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thổi nhẹ ngoạm ăn chạm canh gác, hạc thú bay lên trời, vững vàng chờ bọn họ hướng đỉnh núi bay đi. Lên núi, có động thiên khác, hạc thú xuyên qua mây mù, đáp xuống một cái quảng trường khổng lồ thượng, lúc này nơi này đã tụ tập rất nhiều trẻ thơ, đều mặt lộ kỳ vọng cùng hưng phấn. Tiên nhân nói, các ngươi đi xuống thôi, thu học trò đại điển sau khi bắt đầu, không thể ồn ào náo động, không thể cười đùa, có cơ duyên người, sẽ tự lại được danh sư, không có cơ duyên người, liền lưu ta Thượng Thanh Môn khi một tạp dịch đệ tử. Năm người đáp giả. Xuống hạc thú đi vào trong đám người. Không lâu sau, dị hương chìm nổi, tiên nhạc minh tấu, xa không có tiên nhân đạp từ khí tới, gần, chúng phản lão hoàn mới phát hiện là một lão giả áo xanh, tiên phong đạo cốt. Sau lưng lão giả, lại có mấy đạo nhân ảnh hiện lên. Những người này với trên quảng trường thời gian dành đình trệ, dụ mắt quét nhìn chốc lát, đủ loại tiên quang bắn ra, mỗi người mang đi một nhóm hài đồng. Trên quảng trường còn lại hài đồng rối rít mặt lộ hốt hoảng, tao loạn. Chỉ nghe được lão giả áo xanh mở miệng, còn sót lại, liền vì ta Thượng Thanh Môn tạp dịch đệ tử đi. Phó Thanh Trúc là còn lại một người trong, nghe lời này không hề giống bên người những người khác vậy nản chí, chẳng qua là lẳng lặng đứng. Đột nhiên, nàng thần sắc động một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân trời xẹt qua một đạo xích quang. Trong suốt phượng lệ tiếng vang lên, dao động tới chúng phản lão hoàn rối rít mặt lộ khó chịu. Kia lão giả áo xanh đầu tiên là cả kinh, sau đó thần sắc biến tới cung kính, ở giữa không trung hướng một phe hướng lạy xuống, nghiêm túc nói. Di tiệm, bái kiến tiên tôn, ngay sau đó mấy đạo trai gái thanh âm, Phương Hồng, bái kiến tiên tôn, Vân Hư, bái kiến tiên tôn, Thường Phù, bái kiến tiên tôn, chỉ thấy không trung nhiều một đầu xích vũ phượng hoàng. Phượng Hoàng trên lưng đứng lau một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp, không thấy rõ nàng mặt mũi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi phong cách cổ xưa không sóng trong mắt đen, làm người ta run sợ không dám cùng mắt đối mắt. Nhàn nhạt nữ âm vang lên, miễn lễ thôi, di tiệm hỏi, tiên tôn lần này xuất quan tới. Hắn còn chưa nói hết, kia tiên tôn liền nói, thiên đạo có cảm, bổn tôn lần này tới là thu một người làm đồ đệ. Di tiệm kinh nghi. Người nào có thể tới tiên tôn coi trọng, lần này tu lại những hài đồng này, thiên phú cao nhất cũng bất quá một thượng phẩm thủy linh căn. Tiên tôn không để ý đến hắn, chẳng qua là bằng thời gian dành chỉ một cái, đem trên quảng trường một người dắt đưa ra. Người nhưng nguyện làm ta đồ nhi, Giản Đương nhìn gầy yếu giống con gà nhãi con nữ chủ, hỏi nhỏ. Di Tiệm Định Thần nhìn lại, nghi ngờ nói, cô gái này bất quá là phế căn ngũ linh căn, có tài đức gì. Phía sau chớ có lên tiếng, chỉ vì tiên tôn lạnh lùng liếc hắn một cái. Phó Thanh Trúc liếc mắt nhìn Phượng Hoàng trên lưng nữ tử, cung kính lạy xuống. Đệ tử nguyện ý, Giản Đương dùng tiên lực đem người dẫn tới bên cạnh mình, chỉ huy Phượng Hoàng dương cánh bay khỏi. Trở về tẩm cung trên đường, nàng nhắm mắt đứng yên, nhưng trong lòng đang cùng hệ thống trao đổi, nữ chủ trọng sinh, người chắc chắn nàng không biết tìm ta phiền toái sao. Sở dĩ như vậy hỏi, là nhờ vào lần này hệ thống cho nàng lựa chọn thân phận có chút khó khăn làm. Lần này là cái tu tiên thế giới, nữ chủ Phó Thanh Trúc trời sinh ngũ linh căn. Ngũ linh căn chính là ngầm thừa nhận phế căn, ở tiên đồ thượng tẩu không lâu dài, tiên môn chiêu thu đệ tử, ngũ linh căn chỉ xứng đi làm tạp dịch. Nhưng bởi vì Phó Thanh Trúc thể chất đặc thù, bị thượng thanh môn nguyên từ tiên tôn nhìn chúng. Một kẻ phế linh căn, lại bái sư tiên tôn, Phó Thanh Trúc có thể nói chó ngáp phải rồi. Đáng tiếc. Nguyên từ tiên tôn thu nàng làm đồ đệ là có mục đích. Thân là nữ chủ, Phó Thanh Trúc tự có chỗ hơn người, nàng tuy là ngũ linh căn, nhưng này ngũ linh căn lại là thượng cổ ngũ linh căn, bất đồng phổ thông ngũ linh căn tu hành khó khăn, không cách nào tinh thông, thượng cổ ngũ linh căn chỉ cần tài nguyên đủ, cho dù là tiên tôn cảnh giới cũng không thể nhìn trộm. Trừ cái này ra, Phó Thanh Trúc vẫn là cửu chuyển ngọc hồn thể. Nguyên từ tiên tôn vừa ý Phó Thanh Trúc. Vì chính là này cửu chuyển ngọc hồn thể. Cửu chuyển ngọc hồn thể là cực phẩm lô đỉnh thể chất, thiên nhiên khó gặp, cùng nên thể chất chủ nhân gì. Ao hợp thắng được thiên nhiên tu hành, nguyên từ tiên tôn muốn phá tiên tôn cảnh giới tiến vào vạn năm từ không xuất hiện tiên đế cảnh giới, liền đem chú ý đánh tới ngoại đạo đi lên. Nàng thu Phó Thanh Trúc làm đồ đệ, dạy nàng tu hành, lấy tắm thuốc mài nàng người, đợi Phó Thanh Trúc tu thành thượng vị tiên sau. Liền đem người khốn tại mật thất, mỗi ngày sử dụng kia lô đỉnh thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Đương đi tới cái thế giới này lúc, còn chưa kịp tiếp thu hệ thống truyền tống tin tức, liền nhìn thấy chính mình chiếm nguyên từ tiên tôn người, đem 18 tuổi Phó Thanh Trúc tù vào trong mật thất, sau đó hệ thống liền báo sai, thật xin lỗi ký chủ, thời gian tuyến truyền tống sai lầm, bây giờ lập tức sửa lại. Sau đó bạch quang chợt lóe. Nàng liền trở lại Phó Thanh Trúc 5 tuổi thời điểm, hơn nữa theo như hệ thống chỉ thị chạy tới thu nữ chủ làm đồ đệ. Hệ thống nói, bởi vì nó sai lầm, đưa đến 18 tuổi nữ chủ cùng Giản Đương đồng loạt trở lại thời gian này tuyến. Ý chính là, Phó Thanh Trúc trọng sinh, một khắc trước tu thành thượng vị tiên nàng bị chính mình tôn kính sư tôn tù vào mật thất đang muốn xx chuyện, một khắc sau nàng liền trở lại 5 tuổi trong thân thể. Vì vậy Giản Đương cũng rất buồn bực. Nàng làm sao cảm thấy cái thế giới này bắc là hệ thống A, dù sao cũng là hệ thống đưa đến nữ chủ trọng sinh. Hệ thống lời lẽ chính đáng, bắc không phải hệ thống, đây chẳng qua là bất ngờ, hơn nữa ký chủ không cần lo âu nữ chủ tìm làm phiền ngươi, bởi vì dựa theo thực lực mà nói, ngươi bây giờ là cao cao tại thượng tiên tôn, mà nữ chủ chỉ là một tay trói gà không chặt tiểu hài. Giản Đương vô lực than thở, hỏi, nữ chủ nguyên định đời người là cái gì? Phế vật nghịch tập, thượng cổ ngũ linh căn tu thành tiên đế. Bắc xâm phạm về sau, còn không lớn lên liền bị phát hiện cửu chuyển ngọc hồn thể lô đỉnh thể chất, thảm tao đấu giá, tự vận mà chết. Giản Đương nghi ngờ, hai cái này tin tức thật giống như đều cùng ta hiện ở cái thân phận này không liên quan a. Ký chủ có thể coi thường Bắc xâm phạm sau tin tức, bởi vì ngươi tồn tại là cùng Bắc đối lập. Giản Đương biết hệ thống ý, không sai biệt lắm chính là nàng tới sau này. Nữ chủ sẽ không bị phát hiện lô đỉnh thể chất sau đó bị coi thành vật phẩm đi đấu giá. Không đúng, lô đỉnh thể chất đã bị chính mình cái này. Nguyên từ tiên tôn, phát hiện, còn dự định lợi dụng thể chất này tới đột phá tiên đế đâu. Nhưng nàng cũng không phải là nguyên từ tiên tôn A, thu Phó Thanh Trúc làm đồ đệ, trừ cửu truyền ngọc hồn thể, còn có một thượng cổ ngũ linh căn lý do đâu. Giản Đương quyết định, hảo dễ là một sư tôn. Đào tạo nữ chủ thượng cổ ngũ linh căn, giúp nàng lên đế. Đến nỗi Bắc, liền gặp chiêu phá chiêu đi, dù sao trước mắt tin tức hữu dụng quả thực quá ít. Phó trầm tư, hảo dễ là một sư tôn, ở Đồ Nhi dưới người khóc cái loại đó sao? Đôi lời converter, hôm qua tôi tính up hết thế giới này, nhưng tự nhiên tôi nhìn màn hình lép mà tôi cứ choáng váng với buồn nôn, đành tắt máy vội để đi nghỉ. Có lẽ do dặn này tôi làm việc với lép nhiều quá nên mới vậy. Thôi thì đành giảm thiểu thời gian dùng thiết bị điện tử được chút nào hay chút đó. Tôi sẽ đăng chuyện chậm hơn, mọi người thông cảm cho tôi với nha, tha tha. Cách chương.